Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1319, chương 1315, 114 hoàn toàn báo hỏng. 114 nghe những lời này, bỗng nhiên cảm thấy muốn khóc. Nó cảm thấy như vậy chính mình thực không tiền đồ. Nguyên bản ký chủ đại đại không ở thời điểm, nó đều nhịn qua tới. Như thế nào hiện tại ký chủ đại đại xuất hiện, lại muốn khóc đâu? 114 chung quy là nhịn không được. Nhưng là nó chỉ là nhân loại chế tạo máy móc. Nó là không có nước mắt. Ô ô ô. Ký chủ đại đại. QAQ 114 rất nhớ ngươi. 114. 114 cảm giác chính mình tàn phá thân thể. Vừa mới mở ra trùng động. Liên tiếp hai cái thời không phụ tải nó đều tận lực dẫn ở chính mình trên người. Nó sở hữu linh kiện đều tổn hại rất nghiêm trọng. Nó tưởng a, như vậy liền tất cả mọi người bình an không có việc gì, nhưng là mặc dù như vậy, nó như cũ vô pháp ngăn cản nào đó sự tình. Tỷ như nguyên chủ, Nhan Bạch đại khái muốn biến mất. Thời không lực lượng là thực đáng sợ. Nó thậm chí có thể trực tiếp đem người xé rách biến mất. Không lưu nửa điểm dấu vết. Huống chi, nguyên chủ, Nhan Bạch chỉ là bình thường suy nhược thân thể. Một chút lực lượng dừng ở nàng trên người. Kia cũng là chí mạng, phía trước ở xuyên qua về tới 10 năm trước thời điểm. 114 lấy về thuộc về chính mình một bộ phận số liệu cùng linh kiện. Bởi vậy, nó cũng nhớ tới một ít đồ vật. Kỳ thật hệ thống cũng là có thọ mệnh. Cái này thọ mệnh chính là hệ thống bên trong linh kiện. Nếu linh kiện đều xấu lắm, không kịp thời đổi đi nói. Như vậy chúng nó sinh mệnh cũng liền đi tới cuối. 114 cảm giác cặp kia vỗ về nó tàn phá thân mình tay. Nó nghĩ, cũng không tính quá xấu, ít nhất, nó có thể chết ở yêu nhất chính mình ký chủ đại đại trong lòng ngực. Nó nói qua, chỉ cần nó còn sống, liền nhất định sẽ bảo hộ ký chủ đại đại. Mặc kệ trả giá cái gì đại giới, nó thành công bảo hộ ký chủ đại đại. Thật tốt, 114 khả năng rốt cuộc bồi không được ngươi. Ký chủ đại đại nhất định không cần đối khác hệ thống di tình biệt luyến. QAQOOO. Phải nhớ đến 114. Nếu ký chủ đại đại cũng quên mất 114 nói. Như vậy 114. Liền thật sự hoàn toàn biến mất a. 114 thân mình dần dần ảm đạm. Có thể thấy được tới. Nó đã không được. Nó bên trong sở hữu linh kiện đều ở ra nẻ hoại tử. Nguyên bản cứng rắn màu bạc hình cầu trên người vết rách cũng đã càng lúc càng lớn, nó không nghĩ. Biến mất, nó tưởng vẫn luôn bồi chính mình ký chủ đại đại bên người. Nó tưởng, nếu nó không ở ký chủ đại đại bên người, khác tiểu biểu tạp hệ thống bắt cóc nó ký chủ đại đại làm sao bây giờ? Ký chủ đại đại lại bị quý bạch mặc khi dễ làm sao bây giờ? Chính là, không có cách nào a, làm máy móc nguyên bản nên là không có cảm tình. Nó hẳn là không sợ chết mới đúng. Dù sao cũng chỉ là bị người chế tạo ra tới một đống lạnh như băng máy móc. Máy móc là không sợ chết. Sẽ không có cảm tình. Nó vốn là không nên có cảm tình. Trong tương lai giống nó giống nhau quang não hệ thống có rất nhiều. Không có việc gì. Ký chủ đại đại mới sẽ không bởi vì mất đi một cái nó loại này bình thường quang não hệ thống mà khổ. Sở, ký chủ đại đại về sau còn có thể tìm được rất rất nhiều cùng nó giống nhau hệ thống. Thậm chí so nó lợi hại hơn hệ thống, 114 thật sự. Thích nhất ký chủ đại đại, 114 máy móc âm mỏng manh cơ hồ nghe không thấy. Nó dùng hết chính mình cuối cùng một chút sức lực, hoạt động thân mình. Hướng tới nó ký chủ đại đại trong lòng ngực nhích lại gần. Bám vào ở nàng bên tai mở miệng nói. Không phải lạnh như băng hệ thống. Hoàn toàn mang theo nhân loại cảm tình. Thuộc về nhân loại thích nó thật sự thích nhất ký chủ đại đại. Trước nay đều không hối hận chói định chỉ là. Về sau không có biện pháp thịch thịch thịch. 114 thân mình trực tiếp nứt thành hai nửa. Ngày xưa lóe xinh đẹp ánh sáng màu bạc hình cầu hoàn toàn ảm đạm xuống dưới. Nó ra nẻ hai cánh thân mình trên mặt đất lăn vài vòng. Thoạt nhìn giống như là mau bị người vứt bỏ rỉ sắt thiết khối. Liền tính nhặt đi bán tiền. Cũng bán không được mấy đồng tiền. Hết chương.